Mùa hạ trung tình, chương 10, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau người Trung Lăng đau ê ẩm. Hai người đùa nhau một hồi rồi ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Tỉnh dậy thì thấy chân tay cô đều bị Hạ Dương đè ở dưới. Tư thế rất mờ ám. Ê, nặng quá, sau khi ra sức đẩy anh chàng ra mà không có kết quả. Trung Lăng đành phải gọi. Chào buổi sáng, Hạ Dương cười tươi ghé sát vào. Còn định lừa kiếm nụ hôn buổi sáng nhưng đã bị Trung Lăng đá ngay xuống ghế sofa. Hạ Dương ai oán than, em định bày mưu giết chồng hả? Trung Lăng không hề nhượng bộ, cũ không đi làm sao có mới. Gặp đới Hiểu Lam trong thang máy. Trung Lăng hỏi, hôm nay em xin nghỉ mà. Đới Hiểu Lam ngại ngùng đáp, vì hôm nay là ngày 18, bác sĩ bảo người sinh mổ đông quá. Lịch mổ của chị em rời sang ngày mai. Đến văn phòng được một lát thì Trung Lăng nhận được điện thoại của Diệp Từ. Tối nay em muốn mời chị đi ăn. Chị đừng từ chối nhé. Trung Lăng nghĩ bụng hôm khác này của cô nàng nhanh thật. Nhưng vẫn đáp, ok, mặc dù không hài lòng lắm với Hướng Huy, nhưng cô vẫn nể mặt Diệp Từ. Vậy chốt nhé. Diệp Từ như đang thở phào. Trung Lăng không để ý lắm. Tối gặp nhé. Tắt máy rồi Diệp Tử gọi ngay cho Hướng Huy. Phù, hẹn rồi đó nhé. Cô ấy có nghi ngờ gì không? Hướng Huy hỏi. Không, nhưng về sau đừng nhờ em những chuyện thế này nữa đấy. Lúc đầu Diệp Tử không đồng ý. Nhưng Đường Tranh cứ năn nỉ. Rồi Hướng Huy lại tỉ tê nói đỡ cho Đường Tranh. Bảo rằng Trung Lăng chỉ giận dỗi một thời gian mà thôi. Muốn họ giúp một tay vun vào cho hai người. Cuối cùng cô mới đồng ý, chỉ lần này thôi. Không có lần khác đâu. Nói thực là Hóng Huy không muốn kéo Diệp Tử vào cuộc. Nhưng Trung Lăng kiểu gì cũng không chịu. Anh đành phải cầu cứu phu nhân. Trước khi hết giờ làm việc, Trung Lăng gọi điện thoại cho Hạ Dương. Nhắn anh rằng tôi có hẹn. Không ăn tôi với anh được. Đúng lúc Hạ Dương cũng thông báo giữa Trung Khải và Lâm Giai Viện có mâu thuẫn nhỏ. Cần sự hòa giải của anh. Nghe xong Trung Lăng giận dỗi, nó là em trai em, có việc không nhờ em mà lại tìm anh. Hạ Dương cười rất đắc ý, điều này chứng tỏ anh có duyên hơn em. Trung Lăng tức lắm mà không làm gì được, nhà hàng đặt ở Thượng Hải Hao nằm trên đường Nam Kinh. Trung Lăng có thói quen đúng hẹn, thậm chí còn đến sớm mấy phút, nhưng khi nhân viên phục vụ dẫn cô vào phòng riêng, Diệp Tử và Hướng Huy đã có mặt ở đó. Diệp Tử vẫy tay gọi cô, Trung Lăng cười nói, gì mà long trọng thế, mời chị ăn cơm sao lại không long trọng chứ? Diệp Tử cười tươi nói, Trung Lăng tình ý phát hiện trên bàn để 4 suất bát đĩa. Cô sững lại rồi hỏi nhanh, hẹn cả chị Quân nữa hả? Nghĩ rồi lại nói tiếp, hẹn chị Quân sao không hẹn Lâm Sâm luôn? Diệp Tử ngại ngùng đáp, không phải chị Quân, đó là, mặt Trung Lăng đã biến sắc. Nụ cười trên môi tắt ngấm, cố gắng kìm chế không bỏ ra ngoài luôn. Diệp Tử lườm Hướng Huy một cái rồi nói nhỏ, việc tốt anh làm đó. Hướng Huy gãi sống mũi, xin lỗi, mình đến hơi muộn. Giọng Đường Tranh cất lên ngoài cửa, ngồi chỗ này. Hướng Huy xếp chỗ cho Đường Tranh ngồi cạnh Trung Lăng. Trung Lăng không nói gì mà chỉ nhích sang bên cạnh. Chị gọi món đi. Diệp Tử đưa menu cho Trung Lăng, có vẻ như đang tìm cách làm lành. Trung Lăng lặng lẽ lắc đầu. Thôi Đường Tranh gọi đi. Cậu hiểu sở thích của Trung Lăng hơn. Hướng Huy mỉm cười. Trung Lăng thầm cười khầy. Đường Tranh nhìn cô chăm chú rồi nhìn menu. Tôm nõn xào, cá nướng, bánh bao hấp đều là những món Trung Lăng thích ăn. Trung Lăng khẽ thở dài. Diệp Tử cười tủm tỉm nói, không ngờ anh để ý kỹ như vậy. Mắt lại liếc Hướng Huy như muốn nói nhớ học tập người ta đó. Hướng Huy nắm lấy tay cô, mỉm cười dịu dàng, nụ cười của Đường Tranh lại có chút gì đó hơi chua chát. Trung Lăng không nói câu nào, chỉ muốn ăn xong sớm bữa cơm này rồi về. Cô thấy may vì không bảo Hạ Dương đến đón mình. Đường Tranh liên tục gắp thức ăn cho Trung Lăng, tận tình chu đáo, trước đây thì rất gia trưởng. Gần như lúc nào Trung Lăng cũng phải hỏi han anh, giờ thì hoàn toàn ngược lại, khiến cô thấy hơi khó thích nghi. Đường Tranh, anh không cần phải như vậy đâu. Cô nói,

vẫn còn sớm lắm, hay là kiếm chỗ nào ngồi đi? Không cần đâu, Trung Lăng nhướng mày, chỉ còn có chút việc. Thế để Đường Tranh đưa em về nhé. Hướng Huy nói, không cần đâu, Trung Lăng lạnh lùng đáp. Diệp Tử Liên đẩy Hướng Huy ra cửa, thở phào một tiếng rồi nói, để em và anh Huy đưa chị về nhé. Chị hiểu ý tốt của em, nhưng thực sự không phải phiền đến hai người đâu. Một chỉ phụ nữ đến kỳ kinh nguyệt, ý tốt gây việc xấu đúng không chị? Diệp Tử hỏi với vẻ bất lực. Trung Lăng lên tiếng, em không nắm rõ tình hình nên không thể trách em được. Diệp Tử Liên vỗ vai cô, thế chị đi đường cẩn thận nhé. Yên tâm, Diệp Tử hậm hực lườm Hướng Huy một cái, chẳng nói chẳng rằng mà một mạch đi ra bãi đỗ xe. Hướng Huy vội vã theo sau, bà xã rất bực mình, hậu quả có vẻ nghiêm trọng. Trung Lăng mỉm cười, nghĩ bụng đúng là đáng đời. Em đừng trách Hướng Huy và Diệp Tử, bọn họ chỉ muốn giúp anh. Đường Tranh đứng sau lưng cô nói, em muốn trao đổi với anh một việc. Hiện tại, chúng ta là đồng nghiệp, khó tránh khỏi những tiếp xúc trong công việc, nhưng em không muốn chúng ta gặp riêng nhau nữa. Trung Lăng lạnh lùng nói, sao vậy, sợ người yêu mới hiểu lầm à? Đường Tranh chế giễu. Vâng, Trung Lăng thẳng thắn thừa nhận, để anh đoán thử nhé. Ánh mắt Đường Tranh quắc lên, đồng nghiệp cùng công ty đúng không? Trung Lăng im lặng một lát rồi đáp, dường như chuyện này không liên quan đến anh. Hừ, Đường Tranh cười khầy, Trung Lăng rất bực trước thái độ của anh ta nhưng vẫn cố nhẫn nhịn nói. Những gì cần nói em đã nói hết rồi. Bye bye, Đường Tranh lạnh lùng nhìn theo bóng cô, ánh mắt càng sắc lạnh hơn. Ngồi trong taxi, Trung Lăng liên tục lấy điện thoại ra kiểm tra xem có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào không. Lái xe tưởng cô đang vội, nhấn ga vượt mấy chiếc xe liền. Trung Lăng tin chắc Hạ Dương sẽ không im lặng để sự hiểu nhầm giữa hai người tiếp tục kéo dài. Nhưng tình hình trước mắt khiến cô hơi hụt hẫng. Tuy nhiên sau khi xe chạy vào sân, tâm trạng của cô vui vẻ trở lại. Con xe cà tàng màu đen trước cổng không phải xe của Hạ Dương thì còn là của ai? Trung Lăng bước đến gõ cửa kính. Hạ Dương liền thò đầu ra. Về rồi à? Trung Lăng còi cười. Em biết anh có một đống câu hỏi muốn hỏi em sẽ thành thật khai báo. Nhưng phải về nhà đã. Về nhà, Hạ Dương nghĩ đến hai từ này mà trong lòng rộn ràng phấn chấn. Trung Lăng thay giày, vứt túi sách và áo khoác xuống sofa. Chạy vào WC tẩy trang trước, Hạ Dương treo áo lên cho cô rồi bật TV, rửa mặt xong đi ra, Trung Lăng tắt TV, nghiêm giọng nói, anh muốn hỏi gì thì hỏi đi, Hạ Dương nắm lấy tay cô bóp nhẹ, Trung Lăng liền ngả vào lòng anh, hỏi gì cũng được hả, rồi anh cười cười hà hơi vào tai cô, hỏi đi, Trung Lăng đáp rất dứt khoát, anh hỏi thật đấy nhé, sao anh nhiều lời thế nhỉ? Bao giờ bà cô của em về đây? Hạ Dương hỏi rất nhanh. Trung Lăng ngượng đến mức người như biên thành quả cà chua. Mặt đỏ tía tai, Hạ Dương bật cười, ý cười lộ rõ trong đáy mắt. Không kìm được liền véo má cô. Khuôn mặt Trung Lăng đỏ như quả táo chín mọng. Vô cùng dễ thương, cô hậm hực nói. Không về được, suốt đời không về được. Hạ Dương cười thích thú. Lúc này Trung Lăng mới phát hiện ra câu trả lời của mình có vẻ không ổn. Bà cô suốt đời không về, dường như không có lợi cho cô lắm, và thế là cô cũng cười ngặt nghẽo. Hạ Dương bóp mạnh tay cô hơn, cười đến lúc sắp sái quai hàm, Trung Lăng mới dừng lại và nghiêm mặt hỏi, anh còn câu hỏi gì nữa không? Hết rồi, Hạ Dương đáp rất dứt khoát, thế đừng có mà hối hận đấy nhé. Không đâu, Trung Lăng cười đầy ẩn ý, thế em có chuyện muốn hỏi anh. Hỏi đi, cam đoan biết sẽ khai hết. Cô bé đó là ai vậy? Cô bé nào? Trung Lăng liền véo tay Hạ Dương. Đừng giả vờ giả vịt nữa. Tiểu thư Trung Lăng, em có thích ăn món cánh gà sốt hành hoa không? Hả, thích chứ, bị hỏi bất ngờ như vậy. Trung Lăng quên mất rằng cô đang thầm ưa anh, mai anh sẽ chiêu đãi em. Hạ Dương cười rất rạng rỡ. Ok, Hạ Dương cười tủm tỉm nói. Thôi em đi tắm đi. Bận rộn cả ngày chắc mệt rồi. Anh tắm trước đi, em gọi cho chị Quân đã. Trung Lăng lấy điện thoại trong túi xách ra. Hạ Dương vội lấy quần áo ngủ ra và nhanh chân chiếm nhà tắm. Đến khi nói chuyện điện thoại xong, Trung Lăng mới sực nhớ ra suýt thì lại mắc bẫy Hạ Dương. Cô bình thản rót hai cốc sữa đặt lên tràng kỷ. Sau khi Hạ Dương đi ra, cô liền đưa một cốc cho anh. Vợ anh chu đáo quá. Ánh mắt Hạ Dương sáng ngời. Vâng, thế cô bé đó là ai vậy? Hạ Dương sặc sữa ho sặc sùa. Trung Lăng liền vỗ lưng cho anh. Em có uống chanh của anh đâu mà anh phải vội thế. Hạ Dương bị cô chặn họng không nói được câu nào. Hồi lâu mới hỏi, sao em vẫn còn nhớ chuyện này hả? Vâng, cô bé đó là ai vậy? Không đạt mục đích, Trung Lăng quyết không bỏ cuộc. Phì, lần này Hạ Dương đã phun thẳng ngụm sữa trong miệng ra ngoài. Trung Lăng bình thản nói, lát nữa lau nhà đó nhé. No vấn đề, vâng, thế cô bé đó là ai vậy? Đột nhiên Hạ Dương cười lớn, vấn đầu Trung Lăng vào lòng. Vợ ơi, vợ đang ghen đó, giọng rất quả quyết, Trung Lăng cũng thẳng thắn gật đầu. Thôi thôi, Hạ Dương giơ tay xin hàng. Sợ em rồi, để anh khai hết, thế còn tạm tạm, Hạ Dương vuốt nhẹ mái tóc cô. Là bà chủ bên đầu tư của cậu em vàng của em. Dạo này khá thân mật với Trung Khải nên giai viện hơi ấm ức. Thế thì liên quan gì đến anh? Trung Lăng ngẩng đầu lên, lại bị anh ấn xuống. Giai viện muốn giới thiệu cho anh, nếu cô ta mà chấm anh thì giai viện có thể kê cao gối ngủ yên đúng không? Trung Lăng gầm lên, thảo nào lần đầu tiên nghe thấy tên Lâm giai viện cô đã không có thiện cảm với con bé đó. Đúng là rất có con mắt nhìn người. Giai viện không biết mối quan hệ của hai đứa mình. Hứ hứ, ánh mắt Hạ Dương lộ rõ vẻ thích thú. Nhìn vẻ ghen tuông của em rất đáng yêu. Trung Lăng cười lườm Hạ Dương. Anh có dám khẳng định là hôm nay anh không ghen không? Mặt Hạ Dương thoắt đỏ bừng. Hạ Dương, em cảnh cáo anh, lần sau em không muốn nhìn thấy các loại bà chủ, nữ doanh nhân, nữ đại gia gì gì nữa đâu nhé. Ý cười như có như không hiện trên môi Trung Lăng. Tuân lệnh, anh chỉ có một nhà lãnh đạo thôi. Vẻ mặt Hạ Dương rất nghiêm túc. Sau đó anh lại cúi đầu xuống đặt một nụ hôn cuồng nhiệt trên môi cô. Trong giây phút ngất ngây ấy, Trung Lăng nghe thấy Hạ Dương thì thầm. Chắc chắn anh sẽ thẳng thắn với em. Mong rằng em cũng như thế với anh. Trung Lăng khụt khịt, trịnh trọng gật đầu. Mấy ngày sau, trong lúc họp thì Trung Lăng nhận được điện thoại của ba cô. Cô bấm nút tắt, điện thoại lại đổ chuông. Cô lại bấm nút tắt, lại đổ chuông. Cuối cùng cô đành phải tắt máy. Nghĩ bụng lát nữa sẽ ăn một trận mắng là cái chắc. Vừa quay về đến phòng làm việc, việc đầu tiên là gọi điện thoại cho ba. Nhưng ông Trung vẫn chưa hết bực mình. Mày bây giờ giỏi lắm rồi. Điện thoại của ba mà không chịu nghe. Cô bình thản đáp, vừa nãy con họp mà ba. Ba không so đo chuyện đó. Mày thử xem bao lâu rồi không về nhà. Bao lâu rồi không gọi cho nhà cú điện thoại. Ông Trung hầm hầm quát. Khóe miệng Trung Lăng giật giật. Con rất bận ba à. Ông Trung quạc lại với vẻ rất không vui. Bận đến mức không có thời gian gọi cuộc điện thoại. Bị dồn như vậy, Trung Lăng chán trường thở dài. Nhưng giọng ông mạnh mẽ, chứng tỏ ông còn rất khỏe. Đây là điều duy nhất khiến cô cảm thấy yên lòng. Lăng Lăng, Lội Lội nhớ con rồi. Đột nhiên ông cụ thay đổi sách lược. Biết con gái mình ngang ngạnh nên đành chuyển sang chiêu bài nói chuyện tình cảm. Nhớ tới cô bé mũm mĩm, đáng yêu đó, một tình cảm ấm áp trào dâng trong lòng Trung Lăng. Giọng cũng dịu hơn, con sẽ tranh thủ thời gian về nhà ba à. Ừ, ông Trung hài lòng cúp máy. Cúp máy rồi, Trung Lăng chìm trong suy tư. Không biết có nên đưa Hạ Dương về nhà, tiện thể công khai luôn chuyện tình cảm của họ hay không? Trước đây khi yêu Đường Tranh, cô không bao giờ nghĩ đến lời chúc phúc của cha mình. Nhưng hiện tại, Hạ Dương đã khiến cô nảy ra suy nghĩ đó. Alo, ban nhạc Hero có live show ở Thượng Hải. Người đã biết gì chưa? Quách Chỉ Quân boost cô trên MSN. Thật hả? Trung Lăng vô cùng bất ngờ. Đó là một trong những ban nhạc mà cô thích nhất. 3 năm trước tại Anh, cô đã từng đi xem họ biểu diễn một lần. Cho đến bây giờ vẫn còn ấn tượng rất sâu sắc. Chị Quân liền thở dài. Hai, nghe nói vé vừa bán đã hết sạch. Hả, thế cậu bảo với mình để mình mừng hụt à? Trung Lăng khóc dở mếu dở. Không biết cô nàng này biến thành con người đáng ghét từ bao giờ? Đừng nóng, chị Quân mắng, những live show như thế này thường có vé tặng cho các đối tác có các mối quan hệ. Chỉ có điều không biết quan hệ của cậu có rộng hay không thôi. Thế thì phải nghĩ cách mới được. Trung Lăng nghĩ một lát, chắc là, có lẽ Trung Khải sẽ giúp được cô việc này. Chị Quân mừng húm, nhớ kiếm cho mình hai vé. Thôi chốt rồi đấy nhé. Trung Lăng lập tức gọi điện thoại cho Trung Khải. Em có kiếm được vé xem live show của ban nhạc Hero không? Sao chị không nói sớm? Đầu bên kia điện thoại Trung Khải la lớn. Vé em tặng hết cho mọi người rồi. Trung Lăng nhận ra vẻ khó xử của cậu em. Liền nói, không sao, chị chỉ hỏi vậy thôi. Để em hỏi Giai Viện xem. May ra chỗ cô ấy còn vé thừa. Dĩ nhiên là Trung Khải không bỏ qua cơ hội lấy lòng chị gái. Nếu phiền quá thì thôi vậy. Trung Lăng không thích nợ nần người khác, đặc biệt là Lâm Giai Viện. Mặc dù cô tin tưởng Hạ Dương một cách vô điều kiện, nhưng chuyện lần trước cô chưa thể cho qua. Đôi lúc sự nhỏ nhen của phụ nữ không thể lý giải nổi. Chị còn khách sáo với em nữa à? Trung Khải cười. Có gì em gọi lại cho chị sau nhé. Ok, trước khi tan làm, Trung Khải đã không phụ lòng mong mỏi gọi điện thông báo tin vui. Trung Lăng vội lên MSN hỏi Hạ Dương, live show của ban nhạc Hero, anh có muốn đi xem không? Hạ Dương uể oải đáp, anh không thích nhạc rock lắm. Vậy hả? Trung Lăng khá thất vọng, nếu em thích anh sẽ đi xem cùng em. Hạ Dương mỉm cười, Trung Lăng nhướng mày, tính sao vậy? Hạ Dương không nói gì nữa. Nhưng trong lòng đã nảy ra một ý định, sẽ cho Trung Lăng một niềm vui bất ngờ. Trung Lăng hẹn chị Quân ở quán Atlantic Bar and Grill và đưa vé cho cô. Wow, chị Quân mừng khôn xiết, là lớn, Lăng Lăng thân yêu, cậu thật là giỏi quá, thôi đừng có bẻ mép nữa. Hê hê, chị Quân phấn chấn nói, Lâm Sâm thích nhất là ban nhạc Hero. Trung Lăng mỉm cười, cô cũng mong Hạ Dương có sở thích như cô. Nhưng cho đến thời điểm này, dường như vẫn chưa tìm thấy. Đến lúc đó bọn mình ngồi gần nhau chứ? Chị Quân hỏi, Trung Lăng liền nhún vai. Chỉ có hai vé, cho cậu hết rồi còn gì? Hả, rõ ràng là chị Quân rất bất ngờ. Thế thì ngại chết đi được. Vậy hả, Trung Lăng giả vờ suy tư. Cười nói, đơn giản, thế thì để tớ đi với Lâm Sâm. Cậu sẽ không phải ngại nữa. Quách Chỉ Quân trợn mắt lườm cô, đừng có mà hòng, vẫn chưa hả giận, cô còn véo tay Trung Lăng một cái. Trung Lăng đau quá kêu oai oái, lòng dạ đàn bà thật nham hiểm. Chỉ Quân hậm hực lườm cô một cái, ê, nhìn kìa, Quách Chỉ Quân rẩu môi, đằng kia hình như có con bé uống nhiều, mấy gã đàn ông đang súng đen súng đỏ như chuẩn bị giở cho gì kia. Cậu thích quan tâm đến chuyện của người khác từ bao giờ vậy? Trung Lăng vừa cười vừa quay lại, cô chợt sững lại, đó chẳng phải là Phương Nhiên thì còn là ai nữa? Cậu quen cô nàng à? Chỉ Quân quan sát vẻ mặt Trung Lăng. Tò mò hỏi, Trung Lăng không đáp, bước đến đỡ cô bạn đồng nghiệp. Phương Nhiên, cô say rồi, Chỉ Quân cũng bước đến giúp. Hai người hợp lực dìu Phương Nhiên về chỗ mình. Thấy vậy, mấy gã đàn ông liền tiêu nghỉu bỏ đi. Phương Nhiên, Trung Lăng vỗ nhẹ vào mặt cô. Cô ngửa mặt mỉm cười nói. Giám đốc, vẫn nhận ra là tốt. Trung Lăng nói, Chỉ Quân lấy hộ tớ một cốc nước mật ong. Ok, sau khi được uống mấy ngụm nước mật ong, thần sắc Phương Nhiên đã tỉnh vài phần. Cô cụp mắt nhìn xuống. Giám đốc, làm phiền chị quá, không có gì. Giọng Trung Lăng tỏ ý trách móc. Nhưng cậu có biết ngồi đây uống rượu một mình rất nguy hiểm không? Cô đã từng trải qua, nên lúc này rất thông cảm cho Phương Nhiên. Phương Nhiên không nói gì, đầu cúi thấp hơn, khi ngước lên, mặt đã nhạt nhòa nước mắt. Trung Lăng hoảng hốt, cô sao vậy, tôi hơi nặng lời, đừng giận nhé, giám đốc, có liên quan gì đến chị đâu. Phương Nhiên chậm rãi lắc đầu, do tôi bụng làm dạ chịu thôi. Trung Lăng không hiểu cô đang nói gì, liền đưa mắt nhìn Chỉ Quân.

Từ đó hai người đôi ngả đôi đường. Sau đó Phương Nhiên được công ty cử sang Mỹ làm việc 3 năm. Trong thời gian này, cô không giây phút nào quên Thẩm Hạo, cố gắng chịu đựng nỗi nhớ da diết đối với anh. Và cô cũng hiểu được rằng, đời này kiếp này có thể cô không thể yêu được ai khác nữa. Cô đã từ chối sự theo đuổi của những chàng trai giỏi giang. Từ bỏ cơ hội làm việc với chế độ đãi ngộ tốt do tổng công ty muốn giữ cô lại làm việc. Kiên quyết về nước tìm Thẩm Hạo. Nói đến đây, Phương Nhiên cười chua chát và uống một hơi hết sạch ly rượu. Trung Lăng hiểu, cô và Thẩm Hạo không đến được với nhau nữa. Dù gì thì vẫn còn tự ái. Tôi viết email xin lỗi anh ấy. Mong được, anh ấy tha thứ và hai đứa sẽ làm lại từ đầu. Nét mặt Phương Nhiên lộ rõ vẻ tự diễu. Anh ấy nói rằng em bảo anh cút thì anh cút. Em muốn quay lại hả? Xin lỗi, anh cút xa rồi. Trung Lăng muốn cười nhưng không dám. Chỉ khoác tay lên vai Phương Nhiên. Ánh mắt Phương Nhiên mơ màng. Không biết đầu óc đang để đâu đâu. Trung Lăng liền thở dài. Nét mặt vô cùng khó tả. Vừa nãy tôi gặp họ trong siêu thị. Đột nhiên Phương Nhiên lên tiếng. Vậy hả? Trung Lăng nhướng mày theo phản xạ. Vợ chồng họ đi mua đồng hồ. Phương Nhiên chật vật thốt ra từng lời. Vô cùng tình cảm, cô bổ sung thêm, Phương Nhiên là người hiếu thắng nhưng biết kìm chế cảm xúc. Chắc chắn là bị sốc quá nên mới ra đây uống rượu. Phương Nhiên, có nhiều thứ đã được số phận an bài. Đừng theo đuổi nữa, Trung Lăng đứng từ góc độ người ngoài cuộc khuyên nhủ. Phương Nhiên lắc đầu, tôi không theo đuổi, khi biết trong lòng anh ấy không còn tôi thì tôi đã bỏ cuộc. Đôi môi Trung Lăng khẽ mấp máy. Thế tại sao cô vẫn sống khổ sở như vậy? Phương Nhiên như đứa trẻ mắc lỗi. Cụp mắt nhìn xuống, mình làm mình chịu, đâu trách được người khác. Trong chuyện này không có ai đúng, ai sai, chỉ là hai người không có duyên phận mà thôi. Ánh mắt Trung Lăng tư lự. Phương Nhiên, cô hãy tin rằng một ngày nào đó Mr. Bright thuộc về cô sẽ xuất hiện. Anh ấy sẽ là người hiểu cô nhất và tôn thờ cô nhất. Bất giác cô mỉm cười. Trước khi gặp Hạ Dương, cô cũng không biết là có một người như thế có thể làm trái tim cô rung động. Khiến cô lúc nào cũng mang trong lòng một nỗi nhớ nhung. Vậy hả? Phương Nhiên thẫn thờ hỏi. Nói xong cô liền gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Phương Nhiên đã ngủ say. Trung Lăng không thể đưa cô về nhà. Cô rút điện thoại ra để xin được hỗ trợ. Nhưng điện thoại của Hạ Dương kêu hồi lâu mà không nhấc máy. Sao vậy nhỉ? Cô thắc mắc, có việc gì cần anh giúp không? Giọng nói khá quen tai. Trung Lăng ngẩng đầu lên, mỉm cười, hóa ra là anh, lâu lắm rồi không được gặp em. Trung Lăng mím môi, dạo này anh vẫn khỏe chứ? Tống Minh Chí vui vẻ đáp, tạm ổn, còn em thế nào? Em cũng tạm ổn, bạn em à? Tống Minh Chí chỉ vào Phương Nhiên đang say mềm. Vâng, em đang đau đầu không biết đưa cô ấy về như thế nào. Trung Lăng gãi đầu nói. Ánh mắt Tống Minh Chí lấp lánh. Anh rất sẵn lòng, thế phiền anh nhé. Trung Lăng thở phào, không để ý đến vẻ mông lung trong ánh mắt Tống Minh Chí. Hình như người nào say rượu cũng rất nặng. Trung Lăng và Tống Minh Chí rất vất vả mới đưa được Phương Nhiên lên xe. Hai người mệt quá thở hổn hển. Sau khi đọc địa chỉ, Trung Lăng ngồi ở ghế sau lo cho Phương Nhiên, thỉnh thoảng lại lau mồ hôi trên trán cho cô. Đến nơi, hai người lại hợp lực dìu Phương Nhiên lên tầng. Trung Lăng lấy chìa khóa trong túi xách Phương Nhiên ra mở cửa. Nghĩ một lát rồi nói, may mà có anh, cảm ơn anh nhiều, em có thể tự lo cho cô ấy được rồi. Không làm phiền anh nữa. Mặc dù câu nói này của cô có vẻ như qua cầu rút ván. Nhưng cô cũng không để tâm được nhiều nữa. Tống Minh Chí mỉm cười nói. Ok, Trung Lăng đỡ Phương Nhiên nằm xuống. Cởi giày rồi đắp tấm chăn mỏng cho cô. May mà Phương Nhiên không khóc lóc. Không gây ồn ào. Chỉ ngủ mê mệt. Trung Lăng lại đợi thêm một lát nữa. Sợ nửa đêm cô ấy tỉnh dậy khát nước nên còn chu đáo đặt một cốc nước ở đầu giường. Làm xong những việc này, cô đặt chìa khóa lên bàn ăn ngoài phòng khách mới ra về. Trung Lăng, không cần quay lại nhìn cũng biết là ai. Sao anh chưa về? muộn thế này rồi, để anh đưa em về nhé. Mặc dù đã bị Trung Lăng từ chối rất nhiều lần nhưng Tống Minh Trí không nản lòng. Hôm nay là cơ hội ngàn năm có một, sao anh có thể bỏ qua? Điện thoại của Trung Lăng đổ chuông mấy lần, cô biết là Hạ Dương gọi nhưng cố tình không nghe máy. Cũng phải để cho anh nếm mùi sốt ruột. Suốt quãng đường Tống Minh Trí không nói gì, có lẽ là đang tính cách bày tỏ, cũng có thể là đang nghĩ cho thật thâu đáo chóc khi nói. Mãi đến khi Trung Lăng chuẩn bị xuống xe, anh mới kéo tay cô lại, nói, Trung Lăng kín đáo rụt tay lại, có chuyện gì vậy anh, hình như nhìn thấy em là anh mất đi khả năng diễn đạt bằng ngôn từ. Tống Minh Trí buồn bã nói, Trung Lăng đã nhìn thấy Hạ Dương đang như kiến bò trên chảo đợi ở lối vào. Nụ cười trên môi cô cũng tươi hơn, thế thì anh đừng nói gì nữa. Cô mở cửa xe ra và nói, giới thiệu với anh, kia là Hạ Dương, bạn trai em. Tống Minh Trí sững lại, đồng thời cũng thấy mình thật may vì nhờ có sự do dự ban nãy mà anh đã tránh được cảnh mất mặt. Anh chàng nào vậy, vừa vào cửa, Hạ Dương đã sốt sắng hỏi ngay, người theo đuổi em, Trung Lăng nghiêm mặt nói. Hạ Dương cười như không có chuyện gì xảy ra, Trung Lăng cũng thấy lạ. Lần này anh không ghen nữa hả? Vợ anh được người ta cưa kéo chứng tỏ anh có con mắt nhìn người. Hạ Dương nửa đùa nửa thật nói. Trung Lăng liếc anh không sợ mất à? Không sợ, anh tin em mà, đồng thời cũng có lòng tin vào chính bản thân anh nữa. Hạ Dương tủm tỉm. Trung Lăng liền túm lấy cổ áo anh, khai ngay, tại sao không nghe điện thoại của em? Trước đó không nghe thấy, sau đó gọi lại thì em lại không nhấc máy. Hạ Dương than thở, dường như vừa phải chịu nỗi ấm ức lớn. Trung Lăng bất giác cười, đợi được điện thoại của anh thì hỏng hết bánh kẹo rồi. Sau này anh sẽ không thế nữa, đảm bảo điện thoại 24 giờ sẵn sàng chờ em. Hạ Dương véo mũi cô dỗ dành, Trung Lăng kiễng chân lên chủ động hôn vào khóe miệng anh. Hạ Dương lập tức phản công hôn đáp trả, lâu thật là lâu, cách chương.